Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 382, thế lực rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong biệt viện Đông Thành, Lâm mang thong dong uống trà, vẻ mặt bình thản. Bên ngoài điện, sân viện quỳ đầy quan lại trong thành. Tham nghị thừa tuyên bố chính sử ti, kinh lịch ti, đô sự, chiếu ma ti xê, chi phủ đại đồng phủ. Hơn trăm quan chức quỳ trong sân, cảnh tượng khá hoành tráng. Xung quanh sảnh viện, Cẩm Y Vệ tay cầm đao đứng canh gác, mắt nhìn chằm chằm vũng máu còn ướt trên mặt đất. Đến, Trần đại nhân, mời dùng trà. Lâm mang cười rót trà cho Trần Tín. Trần Tín liếc nhìn bên ngoài sân, lo lắng nói, Lâm đại nhân, có phải làm như thế này sẽ thúc ép họ quá đáng không? Nếu bị dồn vào đường cùng, họ sẽ dễ chó cùng rứt dậu lắm. Không, Lâm mang lắc đầu, cười nói, đây chính là điều ta muốn. Chỉ như thế này, bọn họ mới tự nhảy ra. Bắt những con cá nhỏ này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lâm mang quay sang nhìn Sai Trí, điềm đạm nói, tiếp tục đi, vì bọn họ không chịu khai báo, thì gửi chúng lên đường vậy. Lâm mang lướt mắt lạnh lùng nhìn mọi người trong sân, nói nhàn nhạt, bản quan cho phép các ngươi tự chọn cách chết. Nói xong, ánh mắt lại rời đi. Hắn biết bọn họ vẫn còn hy vọng. Từ lúc bị bắt tới giờ, manh mối khai ra rất ít. Chuyện liên quan đến Tàng Tông Nam càng hiếm hoi. Vậy thì lên đường sớm vậy. Mấy Cẩm Y Vệ tiến lên, đao vung xuống, đầu người lăn đi, máu phun trào như cột. Á, một quan chức đột nhiên hét lớn, nhảy dậy lao ra phía cửa, nhưng chỉ chạy được vài bước, đầu đã rời khỏi thân, cái đầu kinh hoàng lăn dài trên đất. Các ngươi, im lặng đi, bản quan thích yên tĩnh. Lâm mang cúi nhìn bàn cờ, điềm đạm nói, đến lượt Trần đại nhân rồi. Trần Tín liếc nhìn xa xa, khóe miệng giật giật, cảm khái trong lòng, có lẽ đây mới là Cẩm Y Vệ thật sự. Nhiều Cẩm Y Vệ ở Sơn Tây đã mất đi phong thái ngày xưa. Nhưng, có thể xem xét lão phu chút được không? Dám giết người công khai, không coi luật pháp ra gì như vậy. Chỉ có Cẩm Y Vệ. Thôi, hắn cũng từng ra chiến trường thời trẻ, nên cảnh này cũng không sợ. Trần Tín rất bất lực, nhìn Lâm mang sâu sắc, thở dài, Lâm đại nhân, thật ra, một số người không đáng tội chết. Trần đại nhân muốn nói phương pháp của ta quá tàn nhẫn phải không? Trần Tín im lặng không nói, Lâm mang cười nhẹ, nói nhàn nhạt, đôi khi, phương pháp không thể chỉ ra điều gì cả, chỉ có mục đích mới phân biệt được chính nghĩa và gian ác. Ai là thiện, ai là ác, không ai phân biệt được. Ta chỉ biết, bọn họ chặn đường ta. Phốp, trong sân, tiếng xé thịt vang lên lần nữa. Một vị quan lại cuối cùng không chịu đựng nổi nỗi sợ, hoảng hốt nói, đại nhân, ta nói tất cả. Đường Kỳ vẫy tay, một Cẩm Y Vệ lôi hắn đi nhanh. Sau người này, hơn 10 người đứng dậy, nhìn những người còn quỳ. Lâm mang lắc đầu nhẹ. Phòng bên cạnh liên tục vang lên tiếng kêu thảm thiết. Không lâu sau, mấy Cẩm Y Vệ lôi ra một vị quan lại đầy vết thương rồi lại dẫn đi mấy người nữa. Dù không nói bây giờ, dưới hình phạt nặng họ vẫn sẽ khai thôi. Trong sân, cứ mỗi quãng thời gian, vài người bị chém đầu. Tâm lý phòng vệ của mọi người gần như sụp đổ. Ngày càng nhiều quan chức đứng dậy hoảng sợ, nói cả lắp bắp. Không biết từ lúc nào, trên trời rơi tuyết, ngoài đường phố bên ngoài biệt viện, bóng người mờ ảo, những tên giang hồ kéo đao xuống đường phố đi tới. Đao kêu lanh canh khi lê trên đất, tiếng binh khí va chạm vang lên. Bốp, Lâm mang nhẹ nhàng đặt một quân cờ xuống, cười nói, tới rồi. Cổng sân bên ngoài đột nhiên mở ra, bốn người từ ngoài sân chậm rãi đi vào. Khí thế sâu nặng, bầu không khí chợt trở nên cực kỳ nén chặt. Hai người mặc trang phục sang trọng, tóc bạc nhưng khuôn mặt trẻ trung, có vẻ già nua nhưng tinh thần cực tốt. Làm bố chính sử điều hành Sơn Tây lâu như vậy, Tằng Tông Nam đã liên kết sâu sắc với các gia tộc lớn, lợi ích gắn bó chặt chẽ. Hai người này là tổ tiên của hai gia tộc lớn nhất thành, Đinh gia và Bạch gia. Hai nhà Đinh, Bạch ở Sơn Tây có thế lực rất lớn. Trong giang hồ, hai người cũng là bậc cao thủ có danh, tiếng tăm vang dội một phương, thậm chí một số quan lại trong sân cũng xuất thân từ hai nhà Đinh, Bạch. Những người này gặp rắc rối, có nghĩa là sự suy giảm thế lực của gia tộc họ. Điều họ không muốn thấy, một người khác mang trường kiếm trên lưng, khoảng 30 tuổi, là Tống Đông Lai, khách khanh của phủ bố chính sử Tằng Tông Nam. Còn người cuối cùng mặc giáp trụ, đeo chuôi trường đao bên hông, toàn thân toát lên khí thế quân ngũ. Bốn người bước vào sân, thấy cảnh tượng trong sân, sắc mặt chuyển biến, có người khinh thường, người tức giận, cũng có người suy nghĩ. Khi bốn người bước vào, Tằng Tông Nam mới chậm rãi đi vào. Tằng Tông Nam nhìn đám quan trong sân, rồi nhìn Trần Tín, ánh mắt nặng trĩu. Trần đại nhân, Lâm đại nhân, Cách Trương,